Cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 528. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 528. Em nhìn phong cảnh bên ngoài đi. Đây có phải là đỉnh núi cao nhất thế giới không? Tạ Mẫn Hành sử dụng hết tất cả các cách có thể dùng được. Tạ Mẫn Hành đã nắm rõ quy luật thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Vân Thử. Nếu như bây giờ cô ngủ, sau khi xuống máy bay cô sẽ tràn đầy năng lượng chơi điện thoại, dẫn đến việc sáng hôm sau lại ủ rũ bơ phò, chỉ muốn ngủ. Nhưng ngày hôm sau phải đến gặp người nhà của bá tước Nam Cung. Anh không muốn tiểu thư để lại ân tượng xấu, bây giờ chỉ đành để cô thiệt thòi một chút. Khí hậu của nước Nam oi bức quanh năm, lại nằm ở vùng duyên hải ẩm ướt, toàn thân Vân Thư nóng bức và nhớp nháp, vô cùng khó chịu. Ở trên máy bay hơn 10 tiếng đồng hồ, cô rất muốn quay về tắm nước nóng, sau đó nằm trên giường ngủ một giấc thật ngon. Tướng quân Tả, bà chủ, ông Lạ, bá tước gửi lời mời đến mọi người. Những người tiếp đón đều đã đến. Vân Thư mè nheo, cô rất buồn ngủ. Nế đến chuyện phải đến thăm ông bà ngoại và chú thím, Vân Thư dùng tay tự nhéo chân mình để lấy lại tinh thần. Bà Tả kéo lấy tay ông Tả rồi nói, tôi đi cùng các người trước, ba chồng tôi đi máy bay trong thời gian dài, cơ thể có chút mệt mỏi nên đã trở về nghỉ ngơi. Con trai và con gái của tôi cũng cần phải về nhà tắm rửa, mấy đứa nó sẽ chuẩn bị đàng hoàng rồi đến chào hỏi ba mẹ vào ngày mai để tránh việc thất lễ. Cô chủ nói rất đúng, Vân Thư nói với bà Tạ, mẹ là nữ thần. Bà Tạ nháy mắt với Vân Thư bằng vẻ đáng yêu hiếm thấy. Trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai gặp. Vâng ạ, tạm biệt mẹ. Bọn họ không đến khách sạn mà trở về nhà họ Tạ ở nước Nam. Chồng, chúng ta đang đi vào rừng nguyên sinh sao? Những hàng cây dọc đường che trời râu đát, Tạ Mẫn Hành chỉ vào một bức tường trăng ở nơi cao nhất, nói. Đó là căn nhà trước đây mọi người từng ở, kiến trúc của căn nhà là một tòa lâu đài, rất giống với lâu đài trong phim Người Đẹp và Quái Vật. Đứng ở cao nhất có thể nhìn thấy cảnh đêm của toàn thủ đô nước Nam. Ở đây cũng tràn ngập ánh sáng, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy bình minh và hoàng hôn từ các ô cửa sổ khác nhau. Có một điều không tốt lắm, chồng. Ở đây tĩnh lặng quá, Tạ Mẫn Hành, vì thế mọi người đều thích căn nhà có em, đó mới đúng là nhà. Vân Thư giống như tiên nữ được thượng đế gửi xuống để cứu rỗi bọn họ. Căn nhà không có Vân Thư sẽ trở nên yên tĩnh và lạnh lẽo như gạch đá. Có Vân Thư mới có một căn nhà tràn ngập sự ấm áp. Vân Thư cảm thấy bản thân vô cùng kiêu ngạo. Sau khi tắm rửa nhanh gọn, Vân Thư nằm lên gối cảm thấy trời đất tối sầm. Cách chương.